Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tuyệt đối thao túng. Uchiha Suki cả kinh. Hắn hiện lên chiến trường, xem qua vô số chakra. Người bình thường chakra đều là màu xanh nhạt, tiên hữu còn lại nhan sắc, mà Jinchuriki đang sử dụng vĩ thú chakra thời điểm thì là cuồng bạo hồng sắc. Thế nhưng hiện tại, Uchiha Suki nhìn Shiva cái kia thân thể nho nhỏ trong tràn đầy cũng là đen nhánh chakra. Hơn nữa mỗi một sợi chakra đều đang chậm rãi nhúc nhích, dường như có sinh mạng một dạng, quỷ dị lại khiến người sợ hãi. Muốn nói chứng kiến cái này màu đen chakra, cảm giác đầu tiên đó chính là băng lãnh, còn có âm u, phảng phất là hắc ám tập hợp thể một dạng. Làm sao có thể? Loại này chakra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Suki Seragon khẽ híp một cái, muốn càng sâu tầng thứ xem tinh tường quỷ dị này chakra có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Những cái này đen nhánh chakra dường như sống lại một dạng, trong nháy mắt hóa thân trở thành một đầu mở ra răng nanh mãnh thú đánh về phía Uchiha Suki. Uchiha Suki lại càng hoảng sợ, vội vã lui lại. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, trên đầu hắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Lần thứ hai đưa mắt về phía Shiva, thấy cũng là Shiva vẻ mặt nghi hoặc. Đồng thời, đen nhánh kia chakra chậm rãi về tới Shiva trong thân thể. Suki, ngươi làm sao vậy? Uchiha Suki giật mình, lập tức phản ứng kịp, thu hồi chính mình Seragon. Phát hiện Shiva cũng không có gì thay đổi. Thật là đáng sợ chakra. Vẻn vẹn là chakra giống như này vốn có công kích tính, hơn nữa tựa hồ là vô ý thức. Uchiha Suki lẩm bẩm nói, nhìn Shiva thân thể nho nhỏ, nhiều một chút cái gì. Xem ra, Shiva dường như sở hữu hạng nhất đặc biệt năng lực. Shiva, ngươi có phát hiện hay không chính mình chakra có cái gì bất đồng địa phương? Đương nhiên, Shiva bình tĩnh nói. Đối với Uchiha Suki hắn là vô điều kiện tin tưởng. Hơn nữa, loại chuyện như vậy cũng không phải không thể nói. Ta chakra có thể bám vào bất luận cái gì vật trên hạ thể, sau đó đối với bọn họ tiến hành tuyệt đối thao túng. Thao túng, không sai. Shiva gật đầu, nhìn Uchiha Suki dường như không chút nghe hiểu. Vì vậy hắn lại lấy ra một cái Shuriken, nói thí dụ như ta đem một tia chakra dung nhập vào Shuriken bên trong, liền có thể làm được loại chuyện như vậy. Sau khi nói xong, Shiva chậm rãi xòe bàn tay ra. Sau đó liền chứng kiến Shiva thủ bên trong Shuriken dĩ nhiên chậm rãi lơ lửng. Không sai, ở không có bất kỳ tác dụng gì phía dưới, cứ như vậy lơ lửng ở Uchiha Suki trước mặt. Hưu một tiếng, Shuriken lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, còn quấn Uchiha Suki, dường như căn bản không có bất kỳ hạn chế. Hết thảy hành động đều ở đây Shiva thao túng trong. Uchiha Suki trợn tròn con mắt, có chút khó tin nhìn một màn này. Đừng chiếu cố kinh ngạc, còn ngươi nữa càng thêm không tưởng được. Shiva cười cười, bình tĩnh nói, Uchiha Suki thì là một cái giật mình. Chẳng lẽ còn có những tác dụng khác? Vì vậy hắn đưa mắt gắt gao rơi đang bay trên không trung Shuriken bên trên. Sau một lát, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính là xem đến Shuriken vẻ ngoài phát xanh biến hóa, biến thành một cái châm dài hình dáng, sau đó bay vụt ra, trong nháy mắt liền đem một cây đại thụ xỏ xuyên qua. Uchiha Suki xem ngây người, thật là đáng sợ lực xuyên thấu, không những được thao túng, còn có thể thay đổi kỳ hình thái, nhờ vào đó đạt được cao nhất công kích hiệu quả. Hưu một tiếng, biến thành châm dài hình dáng Shuriken về tới Shiva trong tay, huyền phù ở trên lòng bàn tay. Cái này trạng thái ngược lại là cùng chiến cảnh bên trong Magneto có chút tương tự. Uchiha Suki có chút khó tin nhìn một màn này. Chakra biến dị, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể tính. Hơn nữa, cái này màu đen chakra tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mới vừa cái loại này bản năng tính tiến công, có thể so với cái này đáng sợ sinh ra. Thế nào? Suki, chỉ là có cái này năng lực, ta hiện tại liền sở hữu chí ít trung nhẫn thực lực. Duy nhất uy hiếp chính là chakra số lượng quá ít, bất quá hắn còn nhỏ. Chakra số lượng sẽ theo trưởng thành mà trở nên nhiều. Huống chi Shiva vẫn là Uchiha nhất tộc người. Mặc dù so sánh lại bất quá Senju nhất tộc cái loại này biến thái chakra số lượng, nhưng là cùng người thường so với, tuyệt đối xem như là nhiều. Tốt, tốt, tốt, Uchiha Suki nhịn không được nói ba cái tốt chữ. Mặc dù nói không có rõ ràng khen Shiva, thế nhưng mỗi một chữ đều ẩn chứa mãnh liệt cảm tình. Người chính là cái kia màu đen chakra, ngoại trừ có thể đối với dựa vào vật thể tiến hành thao túng ở ngoài. Còn có còn lại năng lực không có? Shiva giật mình, lập tức hồi đáp, không biết, ta mới, chỉ có, ngưng tụ ra chakra không lâu sau tạm thời liền phát hiện cái này một cái năng lực. Vậy sao? Như vậy, Shiva, người phải nhớ kỹ, trước không nói còn lại còn khả năng tồn tại năng lực. Vẻn vẹn là thao túng, loại năng lực cũng đã để cho ngươi nằm ở tiên thiên ưu thế, cái này thì tương đương với ngoại trừ còn không có thức tỉnh, Seragon ở ngoài. Ngươi còn nhiều hơn một cái huyết kế hạn giới. Hơn nữa, Uchiha Suki không có nói ra là cái kia màu đen chakra quá có công kích tính. Mới vừa trong nháy mắt đó lộ ra răng nanh hoàn toàn giống như là ở bản năng tính bảo hộ Shiva một dạng. Hắn dám khẳng định, cái này màu đen chakra tuyệt đối không chỉ thao túng vật thể đơn giản như vậy. Shiva, biết ngươi chakra thuộc tính sao? Shiva lắc đầu, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra mới. Chỉ có, mua về chakra giấy, hắn nguyên bổn chính là muốn trở về khảo nghiệm. Biết mình chakra thuộc tính sau đó, mới dễ làm đối tượng nhẫn thuật huấn luyện. Nhìn Shiva lấy ra chakra giấy, Uchiha Suki trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình. Vốn tưởng rằng Shiva từ nhỏ đã chơi đùa một ít vật ly kỳ cổ quái đem huấn luyện đều hoang phế. Bất quá xem ra cũng không phải chuyện gì xảy ra. Nếu như vậy, vậy rót vào chakra xem một chút đi. Hỏa thuộc tính nhất định là tồn tại. Cũng không biết ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài có còn hay không những thuộc tính khác chakra. Dù sao Uchiha bộ tộc giỏi vô cùng hỏa độn. Từng cái tộc nhân đều sở hữu hỏa thuộc tính chakra. Không có có mơ tưởng. Shiva lập tức rót vào chính mình chakra. Nhưng là, kết quả của nó lại làm cho Shiva cùng Nguyệt đều ngây dại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.